Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, làm giao dịch a. Hệ thống nói ở Tiết Hương Lan nơi đây cũng không có kiểm tra đo lường đến nguy cơ. Đạo tuệ là rất muốn tin tưởng lắm. Vấn đề là, Tiết Hương Lan na xem thức ăn vậy ánh mắt nhìn nàng. Người để cho nàng làm sao có thể yên tâm thoải mái đi tin tưởng đâu. Cái này lớn buổi tối không ngủ được. Chạy đến trong phòng người khác. Gõ cửa còn không trải qua người khác cho phép liền trực tiếp tiến đến. Thật là bá đạo tên. Chẳng lẽ là bởi vì hấp huyết quỷ ban đêm đi sinh mệnh. Đều là con cú duyên cớ sao. Người thật giống như rất sợ ta à. Tiết Hương Lan buồn cười nói. Còn mang theo sợi khó hiểu cùng phiền muộn. Nàng không nhớ rõ mình đã làm gì có thể cho đạo tuệ sợ cử động a. Chẳng lẽ là trước sinh ra hút máu ý niệm trong đầu. Tản mát ra một điểm ba động. Rất có thể đâu. Thực sự là nhạy cảm tiểu hồ ly a. Tiết Hương Lan thú vị nghĩ. Đạo tuệ vội vã như trống bỏi giống như lắc đầu. Biểu thị nàng không sợ. Không có sợ. Đạo tuệ phải không dự định nói chuyện. Bởi vì một ngày nói, khó tránh khỏi sẽ mang theo âm dung. Như vậy không phải tương đương với là nhận tội rồi nàng sợ sự thật này rồi không? Tuyệt đối không được. A hát, tuy là ngươi cậy mạnh dáng vẻ rất khả ái. Thế nhưng, ta càng thích thành thực một điểm a. Tiết Hương Lan khóc không ra nước mắt nói. Tìm không thấy nàng có động tác gì. Đạo tuệ thân thể trống rỗng hiện lên. Tự động đi tới trước mặt nàng. Hay dùng lấy công chúa ôm tư thế ôm đạo tuệ. Gì? Đạo tuệ phát sinh rất khả ái nhỏ giọng kêu sợ hãi. Thân thể căng thẳng, thuận theo lấy lực vạn vật hấp dẫn rũ xuống 9 cái lông xù đuôi cứng cong. Hồ ly tai tựa như bị kinh sợ vậy đứng lên. Quả nhiên, ngươi là sợ ta đúng không? Sự thực thắng hùng biện, đạo tuệ không lời nào để nói. Tiết Hương Lan không có truy cứu. Cứ như vậy ôm đạo tuệ, xoay người đi ra phòng ngủ này. Ven đường gặp phải người hầu gái. Nam thuê rối rít ngừng tay công việc trên tay. Cúc cung tỏ vẻ tôn kính. Tòa trang viên này, cùng sở hữu tầng 18. Mỗi một tầng đều lựa chọn không gian mở rộng kỹ thuật. Ở tầng thứ 5, càng là mở rộng đến rồi một cái thiên địa mới trình độ. Đó là bắt chước tự hiện thật nhân tạo bãi biển. Tiết Hương Lan thông thạo ôm đạo tuệ cùng nhau đi tới. Từ 4 tầng tầng tầng đi lên. Không biết có phải là ảo giác hay không. Đạo tuệ cảm giác lòng của nàng chậm rãi bình tĩnh lại. Khẩn trương, sợ, đối với sợ hãi tử vong. Đối với Tiết Hương Lan, vị này hấp huyết quỷ chân tổ bản năng sợ hãi. Đều từ từ tiêu thất. Ở đạo tuệ không thấy được góc độ. Nhẹ nhẹ tiên hồng sắc vụ khí tự Tiết Hương Lan trong thân thể chảy ra. Tràn lan ra, những sương mù này tiến vào đạo tuệ trong cơ thể. Vuốt lên lấy trong lòng nàng tâm tình tiêu cực. Cũng không phải là cưỡng chế tính cải biến đạo tuệ tâm tình. Tư tưởng, mà là phụ trợ tính chất. Tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Vuốt lên, tâm tình ổn định không ít. Đạo tuệ có thể hơi chút phân điểm tâm. Lực chú ý đặt ở địa phương khác. Không thể lại tiếp tục đặt ở Tiết Hương Lan trên người. Nếu không, biết không có biện pháp suy tính. Lãnh tĩnh, không phải đơn thuần trên nét mặt lãnh tĩnh, mà là tâm tư lên lãnh tĩnh. Chỉ có tỉnh táo lại, mới có thể tốt hơn suy nghĩ đối sách. Suy tư tiếp theo nên làm gì? Một bên phân tán lực chú ý, để ngắm có thể lãnh tĩnh. Đạo tuệ thấy được Lục Văn Đình không có mang nàng tới tầng trệt. Đừng hiểu lầm, Lục Văn Đình thì nguyện ý mang đạo tuệ đi nhận chức địa phương nào. Chỉ là cái nhà này bên trong quy củ. Trong trang viên mấy tầng, là ngay cả Lục Văn Đình cũng không thể bước vào, cho nên cũng không có biện pháp. Những thứ này không cho phép Lục Văn Đình hiện tại giai đoạn bước vào tầng trệt. Trong đó có vũ trang, có máy bay đại pháo, quân hạm, cùng phía dưới mấy tầng thuần túy là ngu nhạc bộ môn bất đồng. Cái này rất giống là quân sự hóa vậy a. Đạo tuệ bất khả tư nghị nuốt nước bọt. Đặc biệt ở tầng thứ 14 nhìn thấy chiếc kia tinh tế hàng không mẫu hạm. Xác thực làm cho đạo tuệ này mặt tê liệt biểu tình suýt nữa sụp đổ. Mục Nhu Nhu không phải nói quốc gia này là trung lập quốc gia sao? Cũng không chiến tranh, không chiến đấu. Chữ hàng nhiều như vậy vũ khí là muốn làm cái gì? Ngài đặc ân mẫu lợi sao? Đạo Tuệ mặt không chút thay đổi. Rất khó phát hiện tâm tình của nàng là như thế nào. Chính là Tuyết Hương Lan. Cũng là ở thời khắc nhìn chằm chằm Đạo Tuệ mắt. Mới có thể phát hiện trong đó lóe lên chấn động thần tình. Không phải không thừa nhận. Mặt tê liệt là có thể tốt che giấu một cái nhân tình tự thủ đoạn hay nhất rồi. Cùng nhau đi tới. Thấy được nhiều lắm chấn động tâm thần. Sợ bạo nổ con mắt chàng diện. Đương nhiên, Đạo Tuệ tâm tư. Đối với Tuyết Hương Lan sợ hãi. Bản năng, tựa như sinh mệnh thiên nhiên sợ hãi. Đều ở đây chút bất chi bất giác. Giảm thiểu rất nhiều. Nhận thấy được điểm này Tuyết Hương Lan mỉm cười. Bất động thanh sắc ôm Đạo Tuệ đi tới tầng cao nhất. Đây là tầng 18. Đỉnh nằm ở một cái trạng thái trong suốt. Không biết là thủ đoạn gì. Đứng ở chỗ này, sẽ cảm thấy dường như đứng ở trong vũ trụ sao trời giống nhau. Chung quanh tinh thần gần trong gang tấc, gần ngay trước mắt, nhìn kỳ diệu. Trên thực tế liền cùng kính viễn vọng một dạng. Tuyết Hương Lan mở miệng giải thích. Rất mỹ lệ a, không cần ra đến vũ trụ, là có thể chứng kiến rõ ràng như vậy vũ trụ. Còn có thể hấp thu được một loại rất hiếm thấy. Cao vô cùng các loại năng lượng. Đạo Tuệ không nói chuyện. Hồ ly tai nhịn không được giật giật. Cái này một ít động tác thấy Tuyết Hội dâng hương tâm cười. Không ngừng chạy. Không phải giấu giếm. Gần từng chữ một. Vũ trụ tinh thần lực. Nói quá trình. Tuyết Hương Lan nhìn chằm chằm Đạo Tuệ ánh mắt không thả. Bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ nàng sẽ lập tức phát hiện. Ở nàng nói ra cái danh từ này thời điểm. Đạo Tuệ ánh mắt lóe lên vẻ nghi ngờ. Khó hiểu. Đây là thật. Tuyết Hương Lan vẫn không cảm giác được một cái mười mấy tuổi nữ hài có thể ở trước mặt nàng. Biểu hiện giả dối. Lừa dối được nàng. Không biết sao. Nói như vậy. Vũ trụ tinh thần lực là của nàng bản năng rồi. Lẽ nào cũng là bản mạng kỹ năng. Tối như vậy nghĩ. Tuyết Hương Lan vận dụng ma lực huyễn hóa ra một cái cây. Bao quát buộc ở trên nhánh cây bàn đu dây. Cứ như vậy ôm Đạo Tuệ ngồi lên. Lực lượng của cá nhân là có giới hạn. Chỉ dựa vào rèn đúc cùng đánh bóng. Cả đời thời gian rất khó đã có thành tựu. Lúc này liền cần ngoại lực tới làm một bộ phận thúc đẩy. Hỗ trợ đẩy lên như vậy một bà. Đan dược lực. Sức mạnh đất trời. Sức mạnh của tự nhiên. Ngũ hành. Âm dương. Huyết khí. Cùng với. Vũ trụ tinh thần lực ngươi có phải hay không đang nhớ ta nói với ngươi chuyện này để làm gì? Đạo Tuệ sặc một cái. Suýt chút nữa văng. Mặt không thay đổi khuôn mặt. Thất kinh gì gì đó cũng đừng nghĩ thấy được. Trong cơ thể của ngươi. Đừng lấy ta nói cái này. Vũ trụ tinh thần lực. Hơn nữa vô cùng thuần túy. Là tinh luyện đến 100%. Hoàn mỹ đến mức tận cùng trình độ. Ôm Đạo Tuệ tay nhịn không được nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve. Thật nhỏ trắng nõn nhẹ tay nhu phủ ở Đạo Tuệ trên da thịt. Kích khởi liên tiếp nổi da gà. Trong lúc nhất thời, Đạo Tuệ tim đập như sấm. Bị sợ, cũng bị ăn hết sao? Không phải, ở trước đó, nàng phải mau chạy đến phó bản. Làm giao dịch a, cái này 5 chữ, làm cho Đạo Tuệ ý thức hóa thành sẽ điểm ở overlord phó bản ngón tay của dừng lại. Kinh ngạc nhìn về phía Tuyết Hương Lan. Cái này vẻ kinh ngạc hợp với Đạo Tuệ mặt tê liệt biểu tình rất khó phát hiện. Tuyết Hương Lan không tính là ở trong đó. Nàng nâng Đạo Tuệ gáy chậm rãi đi lên. Chóp mũi để sát vào. Ngửi đến từ Đạo Tuệ mùi trên người. Mê luyến lại say mê thấp giọng nói. Ngươi cho ta thức ăn. Cung ứng ta tiên huyết. Ta giao phó ngươi vĩnh sinh bất tử. Mặt khác. Có ở đây không trái với điều ước dưới tình huống. Giúp ngươi làm 3 chuyện. Ôm Đạo Tuệ lực chậm rãi nặng thêm. Tuyết Hương Lan con ngươi. Chẳng biết lúc nào đã từ màu đỏ thắm biến thành màu đỏ tươi. Có thể so sánh huyết. Cũng có thể so sánh ruby. Ý như thế nào? Phải đáp ứng sao? Tin tưởng ta. Ngươi sẽ không vì cái này quyết định hối hận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.